Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 734, không nên kích động. Lý Mộng như một thông điện thoại đánh ra ngoài vẻn vẹn hơn nửa canh giờ. Tương Nam TV chú kinh bạn chủ nhiệm liền dẫn nhân đi đến Tinh Mộng truyền thông tổng bộ. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta hoài nghi kinh thành giao thông vấn đề là không phải là đã được triệt để giải quyết. Muốn biết rõ Tương Nam TV chú kinh bạn đến tinh không cao ốc chỗ nghệ thuật vườn khu. Có mười mấy cây số lộ trình đó. La Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại Tổng Giám đốc trong văn phòng nhìn thấy La Khải, vị chủ này đảm nhiệm thái độ quả nhiên là nhiệt tình tới cực điểm. Cầm lấy La Khải tay dùng sức lay động vài cái, gầy cao mặt cười thành một đóa hoa, đã sớm muốn bái phỏng ngài, thế nhưng là thủy chung đều không có cơ hội, lần này ta cuối cùng là đã được toại nguyện. La Khải cười một tiếng, Lỗ chủ nhiệm khách khí, đối phương tên gọi Lỗ Túc, cùng Tam Quốc vị kia trùng tên trùng họ, năm nay hơn 40 tuổi. Tại Tương Nam TV chú kinh bạn đại chủ nhiệm trên vị trí ngốc đem gần 10 năm. Cho nên kinh thành trong hội có chút danh tiếng, cũng có tương đối nhân mạch, năng lực tự nhiên không thể bắt bẻ. Kinh thành là cả ngành giải trí trong trung tâm. Kinh thành trong hội minh tinh nghệ nhân số lượng là địa phương khác căn bản vô pháp so sánh. Kinh đô và vùng lân cận đầy đất địa cũng tụ tập trong nước tối đa điện ảnh và truyền hình truyền. Thông giải trí chủ tính, cò mồi, công ty, làm liên quan ngành sản xuất người đạt tới 100 vạn chi cử. Cho nên đại bộ phận địa phương TV đài đều ở kinh thành thiết lập phòng làm việc. Một phương diện thuận tiện nghiệp vụ câu thông giao lưu, một mặt khác cũng có lợi cho hấp nạp nhân tài. Mà phản lại, rất nhiều xen lẫn trong kinh vòng minh tinh nghệ nhân cũng cần một cái cùng địa phương đài trao đổi. Tư tưởng, chung quy kinh thành đầy đất địa tài nguyên là có hạn. Đi về hướng cả nước ít hơn không những địa phương này vệ tinh đài duy trì. Bởi vậy tạo sao năng lực rất mạnh Tương Nam TV ở kinh thành lực ảnh hưởng không để cho đánh giá thấp. Tương ứng Tương Nam TV chú kinh bạn liền có phần có năng lực. Tất cả lớn nhỏ minh tinh nghệ nhân hoặc là truyền thông chủ tính. Cò mồi. Công ty đều nguyện ý nể tình, với tư cách là đại chủ nhiệm Lỗ Túc, có thể nói là kiến thức rộng rãi, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Thế nhưng đối mặt La Khải, hắn đem chính mình dáng dấp thả rất thấp, thậm chí có chút nịnh nọt, bởi vì Lỗ Túc vô cùng rõ ràng. Trước mắt vị gia này thế nhưng là trong vòng số ít không cần bán Tương Nam TV mặt mũi nhân vật. Đừng đắn là Tương Nam TV lại nhiều lần muốn cùng đối phương đáp thượng quan hệ. Lại thủy chung đều không có thể như nguyện. Lần này đón đến Lý Mộng như điện thoại. Đến đây hiệp đàm Tinh Mộng 101 kế hoạch hạng mục. Lỗ Túc biết nếu như bị chính mình làm hư, vậy hắn dưới mông đít mặt vị trí là tuyệt đối không bảo vệ được. Mà nếu như chuyện này làm tốt lắm, vậy hắn vô luận là hồi Tương Nam TV thăng chức tăng lương vẫn là tiếp tục lưu lại kinh thành tiêu. Giao, kia đều không có vấn đề chút nào. Hảo hảo, chấm ngoặc kép, Lý Mộng như lại là có chút không quen nhìn Lỗ Túc bộ dáng. Nói, Lỗ chủ nhiệm, chúng ta ngồi xuống nói đi. Nàng rất sớm liền nhận thức Lỗ Túc, cùng đối phương đánh qua mấy lần quan hệ. Biết vị này nhân vật là nổi danh thông thuận không trơn trượt tay. Đương nhiên Lỗ Túc cũng không có đắc tội qua nàng. Lỗ Túc làm người xử sự khéo léo. Tam giáo cửu lưu cũng có thể lăn lộn có khai mở. Bất kể là đỉnh cấp đại gia còn là 18 tuyến tiểu nghệ người. Hắn cũng sẽ không cố ý đi kết cừu oán. Đương nhiên muốn từ chỗ của hắn mò được chỗ tốt. Kia tất nhiên phải trả đầy đủ giá lớn. Cho nên tại trong vòng luẩn quẩn, Lỗ Túc có lỗ hồ ly tên hiệu, nhưng là hôm nay Lỗ Túc tâm tính rõ ràng có chút mất nhất định. Bờ mông vừa mới dính vào ghế sofa liền không thể chờ đợi được mà hỏi. Lý Tổng, ngài lần này bảo ta qua trao đổi Tinh Mộng 101 kế hoạch. có phải hay không quý tư đã có quyết định? Vâng, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như chìa chìa La Khải nói. Kỳ thật ta chính là truyền cái, chân chính đánh nhịp là vị này. Hắn quyết định với các ngươi Tương Nam TV hợp tác. Tới cộng đồng hoàn thành tinh mộng 101 kế hoạch. Chế tạo trong nước đệ nhất nữ đoàn. Trong nước đệ nhất nữ đoàn khẩu hiệu là Lý Mộng Như lần đầu tiên đối ngoại người kêu đi ra. Nhưng tinh mộng 101 kế hoạch mục tiêu chính là như thế. Nó chở đầy lấy tinh mộng truyền thông bừng bừng hùng tâm. Quá tốt, Lỗ Túc thất thố địa trực tiếp nhảy dựng lên, kích động hét lên, La Tổng, Lý Tổng, cảm ơn các ngươi đối với chúng ta Tương Nam TV tín nhiệm. Tin tưởng chúng ta tam gia liên thủ, nhất định có thể đánh tạo ra một cái vương bài tiết mục cùng một chi siêu cường nữ đoàn tới. Hắn lời nói này nói ra, không biết người còn tưởng rằng Tương Nam TV nhiều yếu thế. Tại La Khải cùng Lý Mộng Như trước mặt đều muốn phục thấp làm nhỏ. Kỳ thật Tương Nam TV lực ảnh hưởng cùng năng lượng to lớn. Tại tất cả TV đài trong số 1, có thể nghiền ép có trong vòng một chuyến tất cả lớn nhỏ minh tinh nghệ nhân không có sinh khí. Nhưng bởi vì cái gọi là điếm đại lấn khách, phản lại khách đại cũng có thể lấn điếm. Tương Nam TV khát vọng đạt được tinh mộng 101 kế hoạch hạng mục. Muốn cầu cạnh Lý Mộng Như cùng La Khải, Lỗ Túc vị này chạy nhà được từ nhưng hiểu được như thế nào đi làm. Trên thực tế Tương Nam TV phương diện đã sớm đối với hắn truyền đạt chỉ lệnh, để cho hắn tìm kiếm nghĩ cách đạt thành cùng tinh mộng 5 truyền thông hợp tác. Bắt lại tinh mộng 101 kế hoạch. Tinh mộng 101 kế hoạch với tư cách là tinh mộng truyền thông tống nghệ tân hạng mục. Tại trong vòng cũng không phải bí mật, rất nhiều truyền thông đều nhìn chăm chăm. Mấy nhà David xem đài vì thế triển khai một phen tranh đấu gay gắt. Kế hoạch này sở dĩ trở thành bánh trái thơm ngon, kỳ thật cùng tinh mộng truyền thông bản thân không có bao nhiêu quan hệ. Đơn giản là hạng mục người chủ tính là La Khải. Tại hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc trong, không có bất cứ người nào tạo sao năng lực so với La Khải càng mạnh. Hắn tùy tiện lấy ra một đầu tác phẩm tới liền có thể nâng đỏ một vị ca sĩ. Chưa bao giờ thất bại qua, có La Khải này chi kình thiên trụ lớn, tinh mộng 101 kế hoạch thất bại tính khả năng rất thấp. Trở thành bạo khoản vương bài xác suất rất cao. Ai không muốn chia thượng một chén canh, Tương Nam TV lại càng là muốn mượn này cải thiện cùng La Khải quan hệ. Chỉ cần có thể từ lãnh đạm biến thành thân mật, vậy cho dù kiếm được. Lỗ chủ nhiệm, ngài không nên kích động, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nhịn không được bị hắn hùng hồn điều khiển làm cười. Chủ yếu là quý phương điều kiện rất có thành ý, ta cùng La Khải đều cảm thấy thỏa mãn. Cho nên thỉnh ngươi qua nói chuyện chính thức ký kết sự tình. Lấy Tương Nam TV bức thiết tâm tính, nàng bên này lại gây điểm áp lực, nói không chừng có thể cầm đến tốt hơn điều kiện. Thế nhưng hai bên hợp tác cùng có lợi cùng chung thắng mới là vương đạo. Nếu như chỉ làm cho một phương chiếm hết tiện nghi, như vậy hợp tác sớm muộn đều muốn xảy ra vấn đề. Kết quả ngược lại được không bù mất. Vị trí giả sở không lấy, cho nên Lý Mộng Như cùng La Khải sau khi thương lượng, liền quyết định liền không lại đề cao chào giá. Lỗ Túc tự nhiên là đại hỉ, tại chạy tới trên đường, hắn liền đoán rằng qua lần này cùng Lý Mộng Như gặp mặt nguyên nhân, cũng làm hảo tiến thêm một bước mặc cả chuẩn bị, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi. Lấy hắn cay độc khôn khéo, cũng không khỏi có chút chân chính thất thố. Ta lập tức gọi điện thoại hướng đài trong báo cáo. Lỗ Túc thuộc về Tương Nam TV phái chú kinh, thành đại biểu, có tư cách cùng Lý Mộng Như tiến hành đàm phán. Thế nhưng không có quyền lực trong một trọng đại công việc thượng đơn độc đánh nhịp. Muốn biết rõ tinh mộng 101 kế hoạch hạng mục này, dính đến có thể là vài tỷ thậm chí hơn 10 ức lợi ích. Lý Mộng Như gật gật đầu. cùng La Khải nhìn nhau cười cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.